Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 461, bí ẩn. Tràn ngập trong khói súng, bị tiếng nổ đánh thức cao cấp người bảo vệ ra ngẩng đầu nghi ngờ đánh giá Angma các người. Gánh vác 4 vị trí tôn thiên thần ban cho trách nhiệm nặng nề Thiếu Hạo. Giật mình nhìn vị này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa ở giữa Titan người bảo vệ. Cao cấp người bảo vệ ra, Thiếu Hạo chỉ ở các chí tôn thiên thần kể lể cổ đại trong lịch sử nghe nói qua danh tự này. Đó là một cái huy hoàng mà lâu đời thời đại, rất xưa đến người gấu trúc cùng chủng tộc còn chưa có xuất hiện. Chí tôn thiên thần mới vừa ra đời không lâu. Lúc đó Eternal Blossom cốc chim hót hoa thơm, an ninh ôn hòa, không có bọ ngựa yêu uy hiếp, mà ma cổ nhân cũng là ở chủ nhân dưới sự hướng dẫn. Trung thực thực hiện thân là tạo vật chức trách, cả thế giới đều là sinh vật thiên đường. Ở người bảo vệ đạt tới dưới quyền tạo vật thích đáng theo liệu hạ tốt phát triển. Tiến vào cánh cửa này trước. Thiếu Hạo đối với vị này tồn tại trong truyền thuyết tình cảnh từng có trọn vẹn suy đoán. Thật là gặp được ra, hắn nhưng phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn hình dáng thật sự là quá thê thảm. Hắn có chừng 60-70 thước cao lớn. Trên cánh tay là một khối khối giống như điêu khắc da cầu kết bắp thịt. Vô cùng cái trật tự đẹp. Màu xám trắng nham thạch da thịt lên đầy vải nhỏ vụn vết thương. Hai tay bị phụ ma xiềng xích treo lên. Hai chân thì bị nặng nề khóa trừ cố định trên đất. Duy chỉ hai đầu gối quỳ dưới đất tư thế. Mỗi một cây trên ống khóa cũng khắc ý không rõ ma cổ ma pháp phù văn. Cuối cùng nhọn đâm chạc nhô ra. Thật sâu đâm vào da hắn bên trong. Như tham lam quỷ hút máu vậy suýt uống cao cấp người bảo vệ ma lực. Mỗi một giây trôi qua, đều có mắt thường có thể thấy được năng lượng lưu bị trên ống khóa pháp thuật rút ra lấy ra. Đi qua một phen phức tạp đổi thành, tràn vào xiềng xích một đầu khác nối liền năng lượng quản tuyến bên trong. Từ lôi điện ngai vàng xây tới nay, ra liền một mực bị tù ở nơi này tòa dưới đất trong mật thất. Đến nay đã có mấy ngàn năm, nhìn dáng dấp hắn cũng không có bị quên. Có lẽ ở ma cổ đế quốc tiêu diệt, lôi điện ngai vàng hoang phế sau này, lấy ma cổ đôi sau cầm đầu thế lực còn sót lại liền thay đổi trên ống khóa thần chú. Lấy đạt tới rút ra lấy ma lực là bộ phận phương tiện cung cấp có thể mục đích. Các ngươi là, người nào? Thiếu Hạo không xác định nhìn một cái Angma. Đạt được khẳng định ánh mắt sau đó, đi lên phía trước cao giọng hành lễ nói, tôn quý người bảo vệ, ta là người gấu trúc hoàng đế Thiếu Hạo. Ở nơi này vị Thiếu Hạo phát hiện mình không biết kết quả nên như thế nào gọi Angma. Không thể làm gì khác hơn là lấy người gấu trúc cao quý nhất lễ phép đưa tay chia đều dẫn hướng. Angma, có thể ra ánh mắt lại cũng không sau đó di động. Tâm kết muôn vàn sinh linh trí giả dưới sự giúp đỡ. Tới giải cứu ngài, người gấu trúc, ra nháy mắt, bụi bặm từ mí mắt lên xúc miệng mà rơi. Thật giống như hắn đã có rất nhiều năm chưa làm qua động tác này. À, ta nhớ người gấu trúc, một cái trời xanh tính thật thà máu thịt chủng tộc, liền cuộc sống ở Eternal Blossom cốc chung quanh. Đúng vậy, ta nhớ các ngươi. Ra tốc độ nói thật chậm, một mực đang lầm bầm lầu bầu, giống như một cái mắc chứng si ngốc xế chiều ông già. Hàng năm hành hạ đã để cho hắn trở nên có chút thần trí không rõ. Cặp mắt đục không chịu nổi, không gặp chút nào ánh sáng, giống như thân xác bên trong linh hồn sớm đã chết mất đã lâu. Không có bất kỳ sự việc có thể kêu gọi hắn hứng thú. Angma thấy vậy chỉ có than thở. Hắn từng ở khác một cái thời gian tuyến thấy qua rơi vào sa sút cao cấp người bảo vệ. Nhưng dưới mắt lần này tình trạng không thể nghi ngờ so lần trước tồi tệ được hơn. Nho nhỏ người gấu trúc. Các ngươi tới nơi này làm gì? Giải cứu ngài, người bảo vệ. Thiếu Hạo kính cẩn lặp lại, giải cứu ta. Nghe được cái này ba chữ, gia tựa hồ khôi phục một ít thần trí, lắc đầu một cái, các ngươi là vào bằng cách nào? Những cái kia ma cổ nhân bị các ngươi đánh bại. Thiếu Hạo duy trì kính cẩn tư thái, kiên nhẫn giải thích, người bảo vệ ma cổ đế quốc đã tiêu diệt nhiều năm, trước mắt chỉ có số ít tàn dư chiếm cứ ở chỗ này, từng cướp đi ngài lực lượng lôi thần, cũng ở đây kỷ ngàn năm trước liền chết. Hôm nay trật tự đã sớm đạt được xây lại, chư tộc ở bốn vị trí tôn thiên thần dưới sự chỉ dẫn chung nhau để bảo toàn mảnh đất này. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Bọ ngựa yêu ồ ạt xâm chiếm, không lâu sau cũng sắp có diệt thế hạo kiếp theo nhau mà tới. Ta có thể cao cấp người bảo vệ tịch mịch tự lẩm bẩm. Nhưng cắt đứt Thiếu Hạo nói, lôi thần chết, thảo nào nhiều năm như vậy hắn cũng không có xuất hiện ở trước mặt của ta. Xem ra, hắn thất bại ấn chứng tạo vật không hoàn mỹ, vậy chứng minh thần thánh sứ mạng buồn cười. Hạo kiếp, cái này sâu sắc hủ hóa đồ độc vặn vẹo thế giới còn có cái gì bị cứu vớt cần thiết? Rời đi đi, người phàm, các ngươi không cứu được ta. Đúng như cùng các ngươi không cứu được cái thế giới này. Giải quyết hủ hóa biện pháp duy nhất chính là hủy diệt, nếu có hạo kiếp hạ xuống. Vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Dứt lời, ra liền cúi đầu, tất cả người gấu trúc cũng chú ý tới. Có tà sát hơi thở ở ra quanh thân lượn lờ, tựa hồ là bị kỳ tâm để mãnh liệt mặt trái tâm trạng hấp dẫn mà đến. Nhưng đối với hắn chút nào vô sinh mệnh đặc thù nham thạch thân thể bó tay. Thiếu Hạo nghe vậy cau mày, một lần nữa nhìn về phía Ang Ma. Ang Ma thở dài, sự việc phát triển giống nhau nơi liệu, ai đều không cách nào thuyết phục ra. Để cho hắn thoát khỏi tiêu cực trạng thái, đã không có tiếp tục trao đổi đi cần thiết. Hắn đi về phía Lai Đần, xua tan vùng lân cận lượn lờ không ngừng tà sát hơi thở, bắt đầu phóng thích trong cơ thể trật tự lực. Mấy lần hô hấp sau đó, hào hùng ma lực đã tràn ngập mật thất mỗi một xó xỉnh. Ừ, là ngươi. Ra chợt ngẩng đầu lên, trong mắt rốt cuộc có hào quang, có thể đứng mũi chịu sào nhưng là vẻ sợ hãi, vẻ mãnh liệt lửa giận theo sát phía sau. Ngươi lại còn dám trở lại trước mặt của ta? Bởi vì cái này cổ hơi thở vô cùng quen thuộc, gia tựa cầm Ang Ma coi thành lấy nào đó hình thức sống lại trở về lôi thần. Xích sắt rào rào cạnh vang rồi, gia bắt đầu mãnh liệt giãy giụa. Trên thực tế, hắn quả thật có tránh thoát khóa lực lượng, dù là lực lượng chi nguyên sớm bị cướp đi. Có thể cái này cái do Amanthun tự tay tạo nên cao nhất trong thân thể, vẫn hàm chứa vô cùng là khả quan lực lượng. Huống chi tù phương tiện đã sớm ở trong năm tháng khá dài lão hóa mục nát, cơ hồ không cách nào hồi sinh đến như cũ tác dụng. Ca băng, chân trái khóa trừ đầu tiên bị cự lực tránh thoát, gãy lìa kim loại theo đỉnh đầu của mọi người bay đi, trực tiếp khảm vào trong vách tường. Oanh, Lai Đần chân trái đứng ở trên mặt đất, chấn động được toàn bộ mật thất đều là run lên, đếm không hết nhỏ hòn đá nhỏ rớt xuống, làm được mọi người bụi văng đầy người. Ngay sau đó ra bắt đầu gieo hò phát lực, định tránh thoát cái chân còn lại lên trói buộc. Một cái có chừng 60-70 thước cao, có thể đem người bình thường xem khu đuổi con ruồi như nhau một cái tát đánh bay người khổng lồ. Phát động giận tới, không người không biết cảm thấy sợ hãi. Người gấu trúc cửa rối rít theo bản năng né tránh, liền Thiếu Hạo vậy hướng lui về phía sau mấy bước. Duy chỉ có Ang Ma bình yên đứng tại chỗ. Ca, rào rào, cánh tay phải tránh thoát khóa trừ. To dài nặng nề xiêng xích như ngã xuống đất rắn khổng lồ vậy tiếp liền rơi xuống đất. Đập dậy tràn ngập bụi bặm, ra không có chút nào dừng lại, chợt quơ lên bàn tay hướng Ang Ma quét tới. Alzheimer linh xảo lui về phía sau mấy bước, ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh khỏi tai họa ngập đầu. trong cơ thể trật tự lực dâng trào ra, đi qua đơn giản nạn có thể đổi thành biến thành lạnh vô cùng ma lực. Vừa dày vừa nặng lớp băng từ mặt đất vô căn cứ hiện lên. Tầng tầng vén, ngay tức thì Phong Đông lại lai đần hai chân, cũng theo bàng thạc thân thể thật nhanh lan tràn, đem tay phải đông cứng mặt bên dùng để cố định khóa trên cột đá. Người bảo vệ, ta cũng không phải là cướp đi ngươi lực lượng lôi thần. Nhưng trong cơ thể ta trật tự lực nguồn, nhưng thà không hề không cùng. Ang Ma trầm giọng nói, tâm thần động một cái, một đạo mông lung ảo ảnh có hiện ra. Ảo ảnh bên trong Ang Ma đang đi ở một cái nghiêng xuống dưới đồng đạo bên trong. Không lâu sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đi tới một cái rộng lớn u ám dưới đất trong đại sảnh. Giữa đại sảnh, bất ngờ chính là quỳ một chân trên đất, rơi vào sa sút cao cấp người bảo vệ ra. Hai người bắt đầu trò chuyện đang lúc, được Phong Đông ra trong mắt lửa giận vậy dần dần lắng xuống. Quay lại là nghi ngờ thay thế, mà sau lưng bao gồm Thiếu Hạo ở bên trong những cái kia đối với Ang Ma lai lịch cảm giác sâu sắc tò mò người gấu trúc, từ lúc ảo ảnh vừa xuất hiện, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Ta cũng không thuộc về điều này thời gian tuyến. Ang Ma nhẹ giọng nói, hắn ở đó cái bị tương lai mình phân chia ra tới diễn sanh thời gian tuyến bên trong làm hết thảy. Đều do ảo ảnh chuyện không to nhỏ hiện ra đi ra. Ra nhận được tòa địa cung kia. Vậy không đúng là mình đang bị lôi thần tập kích trước. Bởi vì rơi vào sa sút mà cầm mình khép kín ở bên trong địa cung sao? Có thể vào trong đó, tìm kiếm trợ giúp của mình. Cũng nghiêm nghị chất vấn mình. Nhưng từ lôi thần đổi thành Ang Ma, ảo ảnh bên trong, Ang Ma một phen nói được chấn điếc phát hồi, liền một bên Thiếu Hạo cũng lòng có cảm giác, nhất là câu kia ta, đến từ hơn 10.000 năm sau thời gian tuyến. Thiếu Hạo trố mắt nghẹn họng, khi nhìn đến, Ang Ma, tập kích cũng cướp đi tim mình. Ngón tay nhập lại dẫn đồng thời tới chỗ này lôi thần lúc. Ra vẻ mặt lộ vẻ được tương đương quái dị. Ảo ảnh bên trong Ang Ma vạch trần Sajira sa đọa căn nguyên, cùng với vạn thần điện nhiều người Titan cũng không hoàn toàn chết sự thật. Liền hắn như vậy một cái địa vị tối cao người bảo vệ đều không từng biết được. Mà giống nhau một phen, cũng ở đây chố mắt nghẹn họng người gấu trúc hoàng đế Thiếu Hạo trong lòng dẫn phát mới sóng lớn. Có lẽ ra có nhiều hoài nghi, nhưng Thiếu Hạo nhưng ở đoạn đường này tới chứng kiến liền Ang Ma thần bí. Lúc này trong lòng rất nhiều nghi vấn đều được giải đáp. Có thể giống nhau thường ngày là, Thiếu Hạo phát hiện, câu trả lời không những không có vạch trần bao phủ ở Ang Ma trên người bí ẩn. Ngược lại để cho nghi vấn càng là nồng đậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo/văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-man-nối-tiet-o-n-nối-pi-s-i-nối-tien-sa-o-a-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.